Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chương 110, tu luyện huyền cương phân linh kiếm. Lắc đầu một cái, đem trong lòng tâm tình kích động đè xuống, cổ hà đưa mắt nhìn về phía trong tay màu trắng bạc quyển trục. Huyền cương phân linh kiếm, vốn là như không có hàn phong sảm trên một cước. Này cuốn đấu kỹ thì sẽ được hắn đập xuống tới. Thế nhưng bởi Hàn Phong lấy ra thất phẩm đan dược, hắn lúc đó trên người cũng không có thất phẩm đan dược. Vì lẽ đó thúc đẩy hắn sớm đối với Hàn Phong ra tay. Cũng may cuối cùng này cuốn đấu kỹ cuối cùng vẫn là về tới trên tay của hắn. Đem quyển trục trên cột dây thừng mở ra, chậm rãi triển khai quyển trục, theo kiểu chữ xuất hiện. Một đạo mạnh mẽ kiếm sắc bén ý tự quyển trục bên trên tỏa ra, khiến cổ hà nhìn về phía quyển trục con mắt có một loại đâm nhói cảm giác, để hắn không nhịn được nheo mắt lại, bảo vệ con mắt không bị quyển trục bên trong kiếm ý thương tổn. Theo quyển trục toàn bộ triển khai, kiếm ý lập tức đại thịnh, cổ hà lộ ra ở bên ngoài da rẻ tất cả đều cảm nhận được đâm nhói cảm giác. Đồng thời linh giác hơi cảnh báo, dường như trước mắt quyển trục bên trong có thể đối với hắn tạo thành nguy hiểm đồ vật. Cổ hà cố nén kiếm sắc bén ý, híp mắt, nhìn về phía quyển trục trên văn tự. Huyền cương phân linh kiếm chính là lão phu một đời kiếm đạo cảm ngộ mà. Chỉ là cấp độ dừng lại ở địa giai cao cấp, chưa tiến vào thiên giai, quả thật tiếc nuối việc. Ở lão phu thiết tưởng bên trong, huyền cương phân linh kiếm ứng với 9 tầng trận thế, mỗi một tầng trận thế 9 đạo huyền cương kiếm khí, cửu cửu quy nhất, nên đấu kỹ cấp độ nhất định đạt đến thiên giai. Hơn nữa cho dù là thiên giai bên trong cũng là uy lực tương đối lớn đấu kỹ. Đáng tiếc lão phu đến chết đều chỉ sáng chế 6 tầng trận thế. Tầng thứ 7 chỉ là sáng chế non nửa. Khó có thể tu luyện, đáng tiếc, tuy rằng cổ hà cũng không quá hiểu thư pháp, nhưng là có thể thấy được kiểu chữ toát ra than thở tâm ý. Một đời tu tập, dù cho tu luyện tới đấu tôn cấp bậc, đến già tới vẫn là muốn trở thành một nắm đất vàng. Muốn đem chính mình khi còn sống sở học lan truyền hạ xuống, nhưng là phát hiện không đủ thời gian, tu vi không tới. Khó có thể đem chính mình đầy đủ nhất cảm ngộ truyền thừa xuống. Huyền cương phân linh kiếm chủ yếu điều kiện tu luyện liền ở chỗ đọc lại suất liên tục một cái. Huyền cương kiếm khí, nếu là không cách nào làm được, mặc ngươi thiên tư tuyệt đại cũng không cách nào tu luyện thành huyền cương phân linh kiếm. Huyền cương kiếm khí cô đọng ở chỗ rút ra lá phổi một cái bản nguyên kim thuộc tính năng lượng. Lấy quyển trục bên trên kiếm ý ẩn nhưỡng, làm có thể nhanh chóng tu thành một đạo huyền cương kiếm khí sau khi tự thân kiếm ý liền cùng huyền cương kiếm khí tiếp cận. Đến thời điểm liền không cần như vậy phiền toái ẩn nhưỡng kiếm khí, mà là trực tiếp có thể sử dụng đấu khí cô đọng mà thành. Nhưng đây chỉ là nhập môn giai đoạn, muốn chính thức tu tập. Trước hết ngưng luyện xuất 9 đạo huyền cương kiếm khí, sau đó kiếm khí lấy cửu cung phương vị sắp xếp, đem cửu đạo kiếm khí khí thế liên kết, tạo thành đại trận, có thể đem kiếm khí uy lực phát huy đến to lớn nhất. Tu luyện thành này đạo thứ nhất trận thế có thể coi là tu luyện thành công. Uy lực cùng một giống như địa giai cấp thấp so với. Chỉ cần đấu vương cấp bậc cũng có thể tu luyện. Cho tới đạo thứ hai cùng sau khi 4 đạo trận thế. Liền cần ở không ảnh hưởng đạo thứ nhất trận thế cơ sở thượng tướng tăng thêm đi vào. Cũng cùng đạo thứ nhất trận thế hoàn mỹ kết hợp lại. Uy năng tăng gấp đôi tăng vọt. Nếu là lục đạo trận thế toàn bộ tổ hợp. Uy lực ở lão phu nhìn thấy thức trôi qua địa giai cao cấp đấu kỹ bên trong. Có thể xưng được là số 1. So với thiên giai đấu kỹ uy lực kém một chút, đang giảng giải huyền cương phân linh kiếm tu luyện, phương pháp sau. sau khi chính là tỉ mỉ cô đọng huyền cương kiếm khí cùng kiếm khí trong lúc đó trận thế tổ hợp. Phương pháp, theo linh hồn mạnh mẽ, rất nhiều trước đây xem ra năng lực khó tin cũng xuất hiện tại trên người hắn. Tỉ như đã gặp qua là không quên được, đọc nhanh như gió cái gì, đối với hiện tại hắn tới nói cũng chỉ là cơ bản thao tác. Nếu không phải quyển trục bên trên dính đến năng lượng vận chuyển phương pháp, trận thế tổ hợp nguyên lý cùng đối với kiếm đạo cảm ngộ, e sợ Cổ Hà mấy phút liền đem quyển trục bên trên gì đó toàn bộ nhớ đến trong đầu. Nhưng ở hắn cường đại linh hồn lực lượng cùng đấu tông tu vi dưới, cũng rất nhanh liền đem lý giải hấp thu vì hắn kinh nghiệm tu luyện. Vì là sau đó lên cấp đánh thật cơ sở, làm xem xong toàn bộ quyển trục, Cổ Hà không thể không cảm thán huyền cương tôn giả không hổ là tự nghĩ ra địa giai cao cấp đấu kỹ. Cường giả, đối với kiếm đạo, trận thế, đặc biệt thiên địa cảm ngộ so với hắn muốn sâu rất nhiều. Đồng thời đối với hắn nói tới cô đọng chín đạo trận thế có thể lên cấp thiên giai không nghi ngờ. Chút nào, thiên giai đấu kỹ dính đến đối thiên địa quy tắc sử dụng. Một khi sáng tạo mà ra liền nương theo lấy thiên địa dị tượng. Mà ở huyền cương tôn giả suy đoán bên trong, chín đạo trận thế cô đọng không nghi ngờ chút nào dính đến thiên địa quy tắc sử dụng. Làm sử dụng đi ra thời gian, toàn bộ chín đạo trận thế vị trí, không gian toàn bộ phá vụn, thiên địa năng lượng hoàn toàn nhét vào huyền cương phân linh kiếm người sử dụng tay. Lấy sức mạnh của bản thân cộng thêm thiên địa năng lượng đối với kẻ địch tiến hành cắn giết. Chỉ cần không phải hai người tu vi cách biệt quá lớn, chín đạo trận thế không có được trong nháy mắt đánh tan. Cái kia người thắng cuối cùng thì sẽ là người sau. Có điều nếu muốn thôi diễn đến chín đạo trận thế quá mức gian nan, huyền cương tôn giả đấu tôn tột cùng thực lực cũng không quá là thôi diễn đến lục đạo nửa. Đạo thứ bảy vẫn không có thôi diễn đi ra liền đi đời. Hắn muốn đem còn dư lại hai đạo nửa thôi diễn xuống. Ít nhất phải có đấu tôn tột cùng thực lực. Những này cách hắn cũng còn quá sớm. Trước mắt hắn nhiệm vụ chủ yếu chính là tu luyện thành công này huyền cương phân linh kiếm. Cổ Hà chìm thần với lá phổi tìm kiếm cái kia một cái kim thuộc tính năng lượng. Ở đấu tông cấp biệt, tạo thành thân thể mình năng lượng đều cơ bản hiểu rõ. Vì lẽ đó đấu khí tồn tại với tứ chi bách hài kinh mạch chi chung, có thể bất cứ lúc nào điều động, vì lẽ đó khi hắn tìm dưới rất nhanh liền tìm tới. Y theo huyền cương kiếm khí cô đọng phương pháp, chậm rãi huẩn nhưỡng, kiếm khí huẩn nhưỡng khá tốn thời gian. Cũng may có quyển trục bên trên kiếm ý huẩn nhưỡng, mà quyển trục bên trên kiếm ý cũng là thích hợp nhất huyền cương kiếm khí kiếm ý. Không phải vậy muốn tu luyện thành đạo thứ nhất huyền cương kiếm khí, Cổ Hà đoán chừng phải đem gần một năm này. Cái kia thật sự là hắn không muốn làm. Có thời gian như vậy, có thể hắn tu vi đều tăng lên tới đấu tông đỉnh cao. Cân nhắc đột phá đấu tôn chuyện tình, thời gian liền ở Cổ Hà không ngừng uẩn nhưỡng kiếm khí bên trong vượt qua. Sau ba ngày, Cổ Hà nhìn trong tay một đạo giống như chân thực kiếm ảnh một loại bé nhỏ trường kiếm. Giữa hai lông mày không nhịn được nhảy ra một vệt mừng rỡ. Này huyền cương kiếm khí xem như là tu luyện thành công. Đón lấy chính là chính thức tu luyện phân linh kiếm. Cổ Hà đem vật cầm trong tay kiếm khí thu nhập trong cơ thể. Cũng chỉ thành kiếm, điều động trong cơ thể huyền cương kiếm khí. Trong nháy mắt chém liên tục 9 lần. 9 đạo cao bằng nửa người kiếm khí như chân thực trường kiếm bình thường hiện lên ở Cổ Hà bên. Người, trường kiếm trong lúc đó tựa hồ có như không liên hệ. Làm cho cửu đạo kiếm khí khí thế trong lúc đó mơ hồ dính líu. Cổ Hà hai tay kết ấn. Cửu đạo kiếm khí ở tại trong tay dần dần được sắp xếp thành cửu cung phương vị. Khí thế liên kết. Một luồng càng mạnh mẽ hơn kiếm khí ở trận thế bên trên sinh thành. Hai tay nắm chặt, kiếm thế bên trong, nhất thời có vô số tỉ mỉ kiếm khí xuất hiện. Nếu là có người tồn tại trong trận thế, chỉ cần tu vi không vượt qua đấu vương, đều sẽ trong nháy mắt được dễ dàng cắn giết. Dù cho đấu vương đấu hoàng cấp bậc, cũng chỉ có điều ở bên trong nhiều kiên trì một quãng thời gian, đồng dạng sẽ bị cắn giết. Tiếp theo Cổ Hà giấu tay biến đổi, chỉ thấy cửu đạo kiếm khí ở một loại đặc biệt dẫn dắt dưới, trước sau cùng trung gian tia kiếm khí kia kết hợp lại, một đạo càng thêm cô đọng kiếm khí xuất hiện tại trong đó. Cổ Hà ngón tay dung nham, kiếm khí nhất thời xẹt qua không khí, quay về phía dưới dung nham bắn mạnh tới. Kiếm khí đem dung nham xé ra một đạo mấy trăm mét trường lỗ hồng. Hai đạo dung nham sóng lớn thành hình quay về hai bên vỗ tới. Ở trung tâm nhất dung nham hải được vỗ bỏ mấy chục mét chiều sâu. Ở dung nham sóng lớn đập xuống sau khi vừa mới được bốn phía vọt tới dung nham lấp kín, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.